Chiến thần Hào Môn, chương 1372. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng từ trong bao lấy ra một xấp tiền mặt, đặt lên bàn, không nói gì nữa, đứng dậy rời đi. Trở lại Tư Lan tạp gia tộc, Ngả Mỹ Nhĩ lập tức tìm Cơ Đức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đặng Khẳng ly khai Đổ Thành, không biết đi nơi nào. Cơ Đức vẫn luôn đang chăm chú Đặng Khẳng động tĩnh, nhất là từ bọn họ dòng dõi kia. Cầm đi Giang Ninh muốn bồi thường, Đặng Khẳng liền tiêu thất. Làm hải ngoại Tư Lan tạp gia tộc phân bổ, bọn họ lớn nhất cạnh tranh địch thủ chính là Đặng Khẳng nhất mạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không trọng yếu. Ngả Mỹ Nhĩ không để một chút để ý Đặng Khẳng hướng đi của cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho tới hôm nay, nàng đã không có sẽ đem loại người này coi như đối thủ. Đang xác định tương lai mình có thể trưởng khống Tư Lan tạp cái phân bộ này sau đó, Ngả Mỹ Nhĩ nhãn giới liền lập tức thay đổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất là ở nàng cùng Giang Ninh tiếp xúc rất nhiều lần về sau, rất nhiều thứ tiềm di mặc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, ảnh hưởng nàng. Cơ Đức hiển nhiên hơi kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không trọng yếu. Hiện tại là tối trọng yếu, là Giang Ninh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Giang Ninh tên này, Cơ Đức còn có chút không cao hứng. Coi như lần này là mượn dùng Giang Ninh thực lực, giải quyết rồi mình đối thủ cũ. Nhưng bọn hắn gia tộc tổn thất, cũng là thật đả thật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất là thiếu chút nữa quá Giang nữ nhi mình danh dự. Phụ thân, tầm mắt của ngươi nên đề thăng một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngả Mỹ Nhĩ biết Cơ Đức là cái gì ý tưởng, nói thẳng, chúng ta tiếp theo phải đối mặt đối thủ mới là phiền toái nhất, cho nên chúng ta không thể không phòng. Ngươi là nói phòng Giang Ninh? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không phải, là dòng họ, Tư Lan tạp dòng họ. Ngả Mỹ Nhĩ một câu nói làm cho Cơ Đức thân thể chấn động, biểu tình trên mặt nhất thời trở nên nghiêm túc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mật thiết chú ý dòng họ động tĩnh. Không được bao lâu, nơi đây sẽ có một hồi đại phong bảo. Chúng ta nếu như còn có ý tưởng, còn muốn bảo trì phân bộ độc lập tính, phải nghĩ biện pháp rồi. Cơ Đức nơi nào nghe không hiểu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngả Mỹ Nhĩ trong lời nói biện pháp chính là Giang Ninh, Đặng Khẳng dòng dõi kia mục đích không chỉ là tranh đoạt nhiệm kỳ kế vị trí tộc trưởng, càng là vì đem Đổ Thành phân bổ toàn bộ cầm lại đến dòng họ đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã nhiều năm như vậy, Tư Lan tạp gia tộc tứ phân ngũ liệt, ở hải ngoại các thành thị, đều có mình phân bổ. Hơn nữa đều phát triển được vô cùng tốt. Đương đại dòng họ tộc trưởng vẫn luôn muốn Tư Lan tạp gia tộc chỉnh hợp, đem tất cả Tư Lan tạp gia tộc tài nguyên thống nhất quản lý. Ai có thể nguyện ý? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây đều là các phân bổ mấy đời người dùng hết huyết lệ tránh ra tới. Bọn họ câu nói đầu tiên muốn lấy đi. Dựa vào cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cơ Đức mạch này trưởng khống Tư Lan tạp gia tộc rất nhiều năm, bọn họ vẫn luôn đang kiên trì không cho phép bị dòng họ như vậy cướp đoạt. Nhưng Đặng Khẳng bọn họ nhưng vẫn muốn quy thuận dòng họ, muốn nhảy trở thành chân chính Tư Lan tạp, chính thức có được cái họ này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngả Mỹ nhĩ lời nói này làm cho Cơ Đức triệt để bình tĩnh lại. Người đã quyết định sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta là dưới thay mặt tộc trưởng, ta thì có trách nhiệm làm như vậy. Ngả Mỹ nhĩ nói, mà muốn chặt đứt dòng họ Tham Lam, đây chính là cơ hội tốt nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lời nói của nàng cơ hội hai chữ, ngón tay được cũng là Giang Ninh. Ở nhận thức Giang Ninh trước, Ngả Mỹ nhĩ vẫn không biết tương lai nên làm như thế nào. Nhưng gặp phải Giang Ninh, nhất là lý giải hắn sau đó, cơ hội này, nàng sẽ không nghĩ sai qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này đây, ta không muốn lợi dụng Giang Ninh. Nàng than thở nói, mỗi lần ta muốn lợi dụng hắn, đến cuối cùng, đều là ta bị hắn lợi dụng. Hắn nam nhân như vậy, là không có người có thể lợi dụng hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng nhìn Cơ Đức, đột nhiên nở nụ cười. Hắn muốn thật là của ngươi con rể. Ta đây Tư Lan tạp gia tộc tương lai, thì có bảo đảm. Cơ Đức há miệng, muốn nói con gái của mình ưu tú bao nhiêu. Làm sao trong giọng nói, vẫn còn có một tia tiếc nuối cùng thất lạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.